Y tuy không có nói rõ, nhưng từ ý tứ trong lời nói cũng có thể đoán ra vài phần. Hoàng thượng đối với ta ẩn trọng như núi, bạn cho ta cẩm thực, nghĩa là gấm lụa đồ ăn, che chở tông tộc của ta, cho dù ta hy sinh tính mạng cũng nhất định phải hoàn thành chuyện người giao cho. Huống chi trừ đi Trình Đức chính là vì chăm lo cho hạnh phúc dân chúng. Lạc Mẫn ta có vài phần giảo hoạt, nhưng tự vấn cũng có chút trùng nghĩa, vì mưu cầu hạnh phúc của dân chúng là việc nên làm. Lâm Văn Vinh thấy nét mặt lão trong sáng, nói chuyện có vài phần chính khí thì thầm nghĩ. Trước kia quả thật coi thường lão Lạc rồi, lão này cũng có vài phần khí phách. Hắn cười nói, Lạc đại nhân, ngài làm quan tuy có chút gian xảo, nhưng mà cũng là một vị quan tốt. Lạc Mẫn cười hà hà, Lâm công tử, ngài nói lời này ta thích nghe nhất. Làm quan sao có thể không gian, càng là quan tốt càng phải gian. Ngược lại, Lâm công tử, người có thể có học thức như thế, tâm tư lại kín đáo, nếu vào quan trường, tự nhiên khiến người ta càng thêm kinh ngạc. Lâm Văn Vinh cười nói, ta đi làm quan làm gì? Đi làm gian nhân sao? Ta bây giờ cũng đủ gian rồi, bất quá ta với Lạc đại nhân giống nhau, tuy là gian nhân, nhưng lại cũng là người tốt. Hai người nhìn nhau, trong lòng dấy lên chút cảm giác tri kỷ, nhất thời cười to. Theo Lạc Mẫn ra ngoài thì trời đã không còn sớm nữa. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ ra, việc Lạc Ngưng sinh bệnh còn chưa nói cho lão Lạc. Lão đầu này, mấy ngày gần đây bận rộn thương lượng đại sự cùng Từ Vị, chuyện trong nhà dám chắc chả trông nom gì. Nghĩ vậy, hắn liền xoay người lại, nói với Cao Thủ. Cao đại ca, việc Lạc tiểu thư sinh bệnh, phiền ngươi chuyển cáo tới Lạc đại nhân một tiếng, xem coi ông ấy xử trí thế nào. Cao Thủ gật đầu. Điều này là dĩ nhiên, bất quá ta với Lạc đại nhân cũng không rõ, thời khắc bấu chốt như thế này, e rằng ngài ấy không dễ dàng rời nơi này đâu. Cao Thủ là tâm phúc của Lạc Mẫn, những chuyện Lạc Mẫn làm đương nhiên là sẽ không giấu giếm hắn. Lão Lạc này bề ngoài gian xảo, nhưng bản chất cũng rất trung trực, tất nhiên sẽ không để cho việc nhà làm chậm trễ việc nước. Lâm Văn Vinh gật gật đầu thở dài, trong lòng có chút đồng cảm với tỷ đệ Lạc Ngưng. Có một người cha như vậy, chưa hẳn đã là có phúc à? Được rồi, sao không thấy Cao Thủ đại ca đâu? Lâm Văn Vinh hỏi. À, hắn hôm nay đã sớm theo Từ đại nhân tới hải nơi giúp điều quân. Cao Thủ biết quan hệ của hắn cùng với Từ Vị Lạc Mẫn, cho nên cũng không che giấu. Từ Vị cũng không nhàn hạ, năm 60 tuổi rồi, vừa mới cưới tiểu thiếp Tô Khanh Thiên, còn không có thời gian chẳng chẳng thiếp thiếp, đoán chừng động phòng cũng không quá vài lần, lại chạy đông chạy tây, làm quan này đúng là lắm phiền toái, không giống ta làm lão bá tánh bình dân, tự do tự tại. Cùng Lạc Mẫn trò chuyện một phen, tâm lý là Vân Vinh yên ổn hẳn, nhớ tới cốt khí của lão Lạc, trong lòng cảm động cũng muốn giúp hắn làm chút gì đó. Thôi đi, lão già này không có thời gian chiếu cố con gái của mình, ta sẽ đại diện cho lão đi xem xét thế nào. Hắn nghĩ đến là làm, quay đầu ngựa đi thẳng tới nhà môn tổng đốc. Trời đã tối sẫm, trong Lạc phủ đèn đuốc đã tắt, Lâm Văn Vinh đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới Mai lão bà kia cũng không có biết là có ở lại trong Lạc phủ hay không. Nếu tùy tiện đi vào, chẳng phải là đem tới cho Lạc Ngưng rất nhiều phiền toái sao? Hắn trần trừ ngoài cửa trong chốc lát thì gặp phải một chiếc kiệu nhỏ dừng lại ở trước cửa Lạc phủ. Mấy người nha hoàn đỡ một vị lão thái thái xuống, không phải ai khác, đó chính là mẫu thân Lạc Mẫn, Lạc lão phu nhân. Bữa tiệc mừng thọ hôm đó, Lâm Văn Vinh thường xuyên vỗ mông ngựa, tặng cả kim cương, phòng tuyết quy nhân của Từ Vị cũng tặng nốt. Câu đối thì càng không ai địch được, lão thái thái dù co hò mắt cũng có thể nhận ra hắn. Thấy hắn đang ngừng ngay cửa, lập tức từ xa gọi lại. Kia chẳng phải là Lâm tiểu ca sao, mau lại đây nói chuyện. Lâm Văn Vinh xuống ngựa đi đến hành lễ. Lâm Tam ra mắt lão phu nhân. Lạc lão phu nhân ngắm nhìn hắn vài lần, gật đầu cười nói. Tốt, tốt, Lâm tiểu ca gần đây có khỏe không? Lâm Văn Vinh mỉm cười đáp. Nhờ phúc của lão nhân gia người, ăn được nhiều, ngủ rất ngon, dòng chơi vui vẻ. Lão phu nhân nói. Lâm tiểu ca nói chuyện thành thực, lại có tài học, cũng không biết nha đầu nào hứa hẹn cho ngươi, thật là có phúc khí đó. Lão thái thái, người nói đùa rồi, ta bất quá chỉ là một gia đình nhỏ của Tiêu gia, không có tiền tài, lại chẳng có quyền thế, có tiểu thư nào thèm để ý đến ta chứ? Lâm Văn Vinh khiêm nhường nói. Lão phu nhân lắc đầu. Lâm tiểu ca, anh hùng không sợ xuất thần thấp kém, ngươi chớ có đánh giá thấp chính mình. Nhớ tới thượng tổ của ta từng xuất thân là kẻ trăn trâu, sau khi đi theo thánh tổ hoàng đế chinh chiến thiên hạ mới được phong hầu. Ngươi hiện tại tuổi vẫn còn trẻ, chỉ cần cố gắng rèn luyện, thành công sau này chỉ là việc sớm muộn thôi. Lã phu nhân đúng là hậu nhân danh môn, tiểu tử thất kính, thật kính. Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói, khó trách lão thái thái này khí thế phong độ đều hơn người một bậc, nguyên lai là hậu nhân của khải quốc danh tướng. Lạc Mẫn lão đầu vừa lùn vừa béo, không ngờ tổ tiên lại có đẳng cấp vinh dự nhường này. Lão thái thái giữ chặt tay hắn. Đó đều là phúc ấm của tổ tiên, lão thân chỉ là được thừa hưởng một chút mà thôi. Lâm Văn Vinh thấy mấy nha hoàn bên cạnh bà bê lư hương kinh Phật, tò mò hỏi. Lão thái thái, người đi làm gì vậy? Lạc lão phu nhân thở dài. Nói ra cũng vì Ngưng Nhi đáng thương kia. Hôm qua cũng không biết là bị oan khổ gì, sau khi trở về liền khóc lóc như mưa. Ta hỏi gì nó đều không trả lời. Dám chọc Ngưng Nhi của ta bị thương như thế, lão thần nếu tìm được hắn, nhất định sẽ cho hắn đẹp mặt. Lão thái thái tuy nói năng cứng rắn, Lâm Văn Vinh nghe thấy thì trong lòng lại ấm áp. Hắn bây giờ cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi tình thân gia đình. Ngưng Nhi rất thương tâm, khi ngủ lại còn nói mê. Hai tỷ đệ bọn chúng tuổi nhỏ không có mẫu thân, là lão thái bà này tự mình nuôi dưỡng. Nhất là Ngưng Nhi, từ bé đã rất mạnh mẽ, không chỉ muốn chiếu cố cho đệ đệ, mà còn muốn chăm lo cho bà già này nữa. Lại muốn chút tâm tư miệt mài đọc sách, thật khổ cho nó. Hôm qua lâm bệnh như vậy, ta thấy trong lòng khó chịu. Sáng sớm hôm nay đến chùa bái lại trăm vị Bồ Tát, phù hộ Ngưng Nhi của ta sớm khỏe lại. Lão thái thái nói mà hai hàng nước mắt tuôn rơi. Lạc Ngưng cũng thật là quá hiếu cường, nàng chỉ mới gặp một chút khó khăn, sao lại trở bệnh. Lâm Văn Vinh thở dài. Lã phu nhân, ta hỏi người việc này. Lạc tiểu thư có vị ân sư tên là Mai Nghiễn Thu, có ở lại trong phủ người hay không? Lão thái thái gắt gỏng. Họ Mai kia chính là sư phụ thuở nhỏ của Ngưng Nhi. Những tiền sinh khác thì học thức tăng dần theo tuổi tác. Họ Mai này thì ngược lại. Vài năm trước, càng gây huyên náo đấu bịch, không chú tâm cầu học, chỉ thu nhận vũ gia đệ tử. Học vấn cũng không có chút tiến bộ, còn xa mới được như Lâm tiểu ca ngươi. Bà ta xem như thế, sao lại có thể lưu trong phủ của ta? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Dạy học liên quan chút ít tới vấn đề tiền nong cũng là bình thường. Chỉ tiếc là họ Mai này chạm vào tự tôn của lão tử, không chỉnh ngươi thì rất có lỗi với trái tim nhiệt huyết này. Tiểu ca, ta thấy Ngưng Nhi cùng ngươi giao hảo, đối với ngươi không hề tầm thường. Ngươi mau đi xem Ngưng Nhi một chút, cẩn thận khuyên nhủ đó. Ta làm tổ mẫu, chỉ có thể mong đứa cháu yêu này sớm khỏe hơn. Lão thái thái không nói nhiều, lôi tay áo Lâm Văn Vinh vào trong phủ, bước đi rất vội vàng. Lâm Văn Vinh trong lòng cảm khái, lão già của Lạc Ngưng có thể không xứng, nhưng vị tổ mẫu này lại khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ. Có mất thì mới được, cũng tính như là không xử tệ với nha đầu kia. Theo lão thái thái đi vài bước, Lạc lão phu nhân chỉ vào một tòa tiểu lâu treo nhiều ngọn đèn. Đó là tú lâu của Ngưng Nhi, Lâm tiểu ca, ngươi mau lên xem nó. Đây là tú lâu của nữ tử, ta sao có thể nói vào là vào? Lâm Văn Vinh do dự trong chốc lát, xoay người nhìn, lão phu nhân đã đi xa. Lão thái thái này cứ như là đưa một cô nương tới vậy, ngay cả điểm ấy cũng không cần nhắc tới sao? Có nên đi lên không? Lâm Văn Vinh ở dưới lầu do dự một hồi, cuối cùng cắn răng nhủ. Do dự không phải là tác phong của lão tử, không phải là vào phòng nữ hài tử sao? Sợ cái gì? Muốn lên thì cứ lên, sao phải cân nhắc? Ta hoan nghênh lòng dũng cảm của bản thân. Hắn hắc hắc cười hai tiếng bước lên lầu. Chính vào lúc đang muốn đẩy cửa, chợt nghe nha một tiếng, cửa kia đã bị người khác mở, một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần từ trong phòng đi ra. Lâm Văn Vinh sửng sốt một chút rồi kêu lên. Sao sao? Đồng Sào Sào vừa ngẩng đầu lên thấy gương mặt thân quen, nhịn không được vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Đại ca, huynh thế nào lại ở chỗ này? Lâm Văn Vinh chỉ vào phòng khẽ hỏi. Lạc tiểu thư ở bên trong sao? Nàng đặc biệt tới chiếu cố nàng ta. Sào Sào gật đầu ôn nhu đáp. Vừa mới uống thuốc ngủ rồi. Cưng tỷ tỷ đối đãi với muội thân như chị em, muội lại chiếu cố tỷ ấy là điều phải làm. Đại ca, huynh đến thăm Cưng tỷ tỷ sao? Hai nhà đầu này tình cảm đúng là chân thành à? Lâm Văn Vinh giữ chặt cánh tay nhỏ bé của nàng cười nói. Nếu không, nàng nghĩ ta đến đây làm gì? Lạc tiểu thư bệnh tình như thế nào? Có chút chuyển biến tốt nào không? Sào Sào ngồi xuống sát bên hắn, lắc lắc đầu than thở. Không thấy chuyển biến gì. Đại phu nói là tỷ ấy tâm tư lo lắng, âu sầu mà thành bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt. Lo âu sinh bệnh. Lâm Văn Vinh nhíu mày. Vậy trước tiên để nàng ấy nghỉ ngơi cho khỏe, những việc vất vả giao cho người khác làm đi. xào xào lắc đầu. Đại ca, huynh không biết Ngưng tỷ tỷ rồi. Tỷ ấy tuy chỉ là người con gái mềm yếu nhưng tham vọng rất cao. Thì hội này chính là tỷ ấy một tay quản lý, sao yên tâm để cho người khác được. Trước đây Ngưng tỷ tỷ nếu có chuyện gì khó chịu chắc chắn sẽ tìm ta nói chuyện. Chỉ là không biết lần này bị đả kích gì, chỉ thấy luôn khóc lóc, trong lúc ngủ còn nói mớ. Hỏi tỷ ấy nhưng tỷ ấy cái gì cũng đều không chịu nói. Muội với tỷ ấy từ khi quen biết chưa từng thấy qua Ngưng tỷ tỷ như vậy. Thấy ni tử này mặt nhăn nhó như một người đang đầy ưu tư, Lâm Vận Vinh nhịn không được, cười một tiếng, kéo nàng ôm vào lòng. Nhà đầu ngốc, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình, cho dù các nàng là tỷ muội tốt, cũng không thể việc gì cũng nói với nàng. Nhưng nếu là tiểu bà bối nàng, những ngày này đã làm việc quá sức, vẫn còn hơi gầy, cần phải nghỉ ngơi. Đại ca, trên mặt Xào Xào hiện lên hai áng mây hồng rúc vào lòng hắn. Xào Xào một chút cũng không mệt, mỗi ngày có việc để làm thì trong lòng muội rất thanh thản. Muội không muốn làm đại ca phiền toái, nhất định vì đại ca trông coi tốt tiểu lâu, để cho huynh trong lòng không có gì lo lắng. Lâm Vân Vinh véo cái mũi nhỏ, rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng của nàng mỉm cười. Cái gì mà phiền lũy, không nên nói nàng bậy bạ như thế. Nàng là tiểu bảo bối của ta, cũng là bà chủ của tiểu lâu, nàng không trông coi thì ai? Xào Xào khẽ ừ một tiếng vô cùng sung sướng, vùi mặt vào trong lòng hắn. Lâm Vân Vinh thấy ni tử này bộ dạng đáng yêu như thế, nào còn nhẫn nhịn nổi nữa. Nhẹ nhàng cởi khuy áo trên tiểu y của nàng, hai tay luồn vào trong ngực nàng dịu dàng vuốt ve. Ngọc nhũ láng mịn, đầy đặn thật sự là rất mềm mại, lại còn thoang thoảng hương thơm. Lâm Văn Vinh siết chặt đôi tay, dài vò ngọc nhũ thành đổ hình dạng mê hoặc. Xào Xào thở hổn hển, ngượng ngùng không dám thốt nên lời. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhũ hồng hồng. Xào Xào tức thì hơi thở nóng hổi, sắc mặt thêm hồng, cả người không còn chút sức lực nào, ngã vào lòng hắn. Đại ca, không nên ở chỗ này, Ngưng tỷ tỷ còn ở trong phòng. Không nói còn tốt, chứ một lời vừa nói ra thì thú huyết của Lâm Vân Vinh càng sôi trào. Trong phòng của người khác, bên trong còn có một tiểu nữ đang nằm, bên ngoài lại có một tiểu nữ yêu kiều nhu thuận đáng yêu động lòng người như thế, lại càng thêm kích thích. Tuy biết rằng ý nghĩ này rất giống cầm thú, nhưng còn mẹ nó, con người không phải từ cầm thú tiến hóa thành sao? Muốn ta ra vẻ thuần khiết thì thượng đế cũng sẽ khinh bỉ ta. Lâm Văn Vinh hướng Xào Xào cười hắc hắc. Tiểu bà bối, chúng ta thử một chút đi. Trời đã tối om, ngọn đèn lờ mờ. Trong lòng Lâm Văn Vinh bùng lên ngọn lửa dục vọng. Nghĩ tới nữ tử xinh đẹp ngủ bên trong là người bạn tri kỷ trốn khuê phòng của Xào Xào. Nơi này lại là khuê phòng của nàng ta. Hắn cười hắc hắc. Trong đầu lúc ấy, bất giác nảy lên những ý nghĩ đèn tối. Thử cái gì? Xào Xào không chịu được ngượng ngùng hỏi. Nàng cả người buồn rùn vô lực. Tay đại ca cứ chậm chậm dịu dàng xoa nắn vuốt ve khắp người nàng, dường như muốn nàng hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể chính mình vậy. Lâm Văn Vinh cởi tiểu y của nàng ra, lộ ra tiết y màu đỏ, thì thầm. Thử làm một việc rất thú vị. Đại ca, đừng! Xào Xào vội vàng kêu một tiếng, giọng nói trong hơi thở nặng nề mang chút kinh hãi. Còn có cả chút ý vị mà ngay cả chính nàng cũng không biết là thứ gì. Nơi này là khuê phòng của Ngưng tỷ tỷ mà. Không phải là khuê phòng của nàng ta thì đã chẳng thèm. Nam nhân chúng ta không phải là đều ham ăn kiểu đó sao? Lâm Văn Vinh trong lòng ngứa ngáy. Cần mẹ nó, tình vụng trộm chính là một thứ kích thích nhất. Hắn kéo nhẹ nhẹ một cái, cởi luôn tiết y của Xào Xào ra, lộ ra làn da trắng nõn cùng hai kiểu nhũ mềm mại run rẩy vươn cao. Xào Xào khẽ a một tiếng kêu lên, trên mặt tựa như có lửa đốt, rúc đầu vào lòng ngực của đại ca, không dám nhìn hắn. Không phải là lần đầu bị đại ca khi dễ, mặc dù nhưng phô bày hết ra trước mặt hắn giống như thế này là lần đầu tiên, huống chi lại ở trong phòng người bạn tốt của mình. Nàng vừa sợ vừa thẹn, trong lòng mơ hồ nổi lên chút cảm giác khó nói, càng không dám ngẩng mặt lên. Dưới ngọn đèn như mờ như tỏ, da thịt mịn màng của Xào Xào tựa hồ càng thêm trắng nõn, hai điểm nhũ châu tiên diễm nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi hồng nho nhỏ đang hừng hực khẽ mấp máy, tựa như là muốn nói cái gì, cực kỳ mê hoặc. Trong lòng bừng bừng dục hỏa, hơi thở của Lâm Văn Vinh càng lúc càng gấp gáp. Hắn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Tiểu bà bối của ta, thực sự là mê hoặc chết người à? Tay hắn tăng thêm lực, siết chặt Xào Xào vào lòng. Xào Xào thẹn thùng ôm chặt lấy cổ hắn, không dám mở mắt ra. Đôi chân nhỏ liêu xiêu, đầu gối cũng không biết vô ý hay cố tình tì vào hạ thân của Lâm Văn Vinh. Khiêu khích, cái này cực kỳ khiêu khích à? Lâm Văn Vinh thầm kêu to. Tiểu bà bối lại khiêu khích ta, hơn nữa lại ở phòng mỹ nữ kia. Tuyệt, cảm giác làm cầm thú này thật là khiến ta chết mất. Lão tử cũng muốn làm cầm thú một chút, ngay trong khuê phòng của Lạc Ngưng ăn thịt xào xào. Ý niệm trong đầu này có sức dụ lực vô cùng. Xào xào toàn thân nóng bừng, kiểu nhũ phơi bày hết cả ra ngoài, vùng da thịt trắng nõn trước ngực dần đỏ ửng lên. Nàng chưa từng trải qua cảnh này, toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Đại ca, huynh đúng là người xấu xa nhất. Nỡ tới lúc Ngưng tỷ tỷ tỉnh dậy, bị tỷ ấy nhìn thấy thì phải làm sao? Lâm Vân Vinh cười hắc hắc thì thầm. Tiểu bà bối, nàng nghĩ rằng ta muốn làm cái gì? Ta chỉ là có một cái ý nghĩ rất thuần khiết, đó là cùng nàng thử làm một chuyện thú vị. Xào xào nào dám tiếp chuyện hắn nữa? Hắn nói là thuần khiết, trong mắt xào xào hẳn đó là chuyện cả dâm phụ cũng không dễ dàng dám làm. Lâm Vân Vinh nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nàng. Tiểu bà bối, nàng còn nhớ lần trước khi ta vẽ bức họa đại tiểu thư, nàng đã đưa ra nguyện vọng gì không? Xào xào e thẹn nói. Như thế nào lại không nhớ rõ? Muội muốn đại ca cũng vì xào xào mà vẽ một bức. Lâm Vân Vinh nở nụ cười thần bí. Thật sao, đại ca? Nàng quá đỗi vui mừng, không để ý nép chặt bầu ngực thanh xuân vào hắn. Tiểu nhũ khẽ rung động, khiến cho miệng lưỡi Lâm Vân Vinh khổ khốc. Hắn gắng sức nhẫn nại, cố chịu đựng. Đương nhiên là thật. Ta phải vẽ cho tiểu bà bối của ta một bức họa khoáng cổ tuyệt kim, tráng lệ tuyệt luân, để cho chúng ta vĩnh viễn không bao giờ quên khoảnh khắc tuyệt vời này. Nhưng mà đêm nay, nàng hết thảy đều phải nghe lời ta đó. Xào xào không biết đại ca lại có cái chủ ý quái quỷ gì, nhưng trước mặt hắn, nàng căn bản là không có lòng nào phản kháng. Đại ca nói thế nào thì nàng làm thế đấy. Lâm Vân Vinh nhanh chóng lấy ra một cuộn giấy trắng. Tiểu bà bối, ta bắt đầu ngay bây giờ, nàng ngồi cho đẹp, không được phép cử động em. Như vậy, xào xào cả kinh nói, nàng hiện tại phơi bày cả bộ ngực trắng mịn, chính là lúc người con gái thẹn thùng nhất. Như thế nào có thể vẽ vào tranh chứ? Đúng là như thế. Lâm Vân Vinh hôn lên hai má nàng rồi nói, ta muốn vẽ cho tiểu bà bối của ta một bức họa tinh tế tuyệt mỹ, chỉ có hai chúng ta có thể thưởng thức bức vẽ tuyệt vời này. Đồng xào xào là một người nhu thuận như thế, sao có thể không rõ ý tứ của hắn? Nhất thời trên mặt rực rỡ, cả người trở nên buồn rùn. Nguyên lai là đại ca muốn vẽ hình dáng của ta lúc này, muốn ta để lộ nửa ngực mặc cho chàng thưởng thức ngay tại trong phòng của Lạc tỷ. Thực sự theo lời huynh ấy, đúng là khoáng cổ tuyệt kim, tinh xảo tuyệt vời, vĩnh viễn khó có thể quên. Bức họa này cũng chỉ có hai vợ chồng ta có thể thưởng thức. Đại ca! Xào xào dấy lên một nỗi kinh ngạc và lẫn thẹn thùng. Trong lòng căn bản không nổi lên chút ý niệm phản kháng nào, bờ môi đỏ mọng của nàng khẽ mấp máy, ồn nhù nói. Như vậy, huynh phải thực hiện mau lên một chút, chứ để Ngưng tỷ tỷ tỉnh dậy, ai ngượng chết mất. Nữ tử thời thượng cổ trọng tinh tiết như tính mạng, xào xào không phải là cực kỳ yêu hắn, tuyệt sẽ không đáp ứng yêu cầu không thỏa đáng này. Lâm Văn Vinh hôm nay ý tưởng có chút mờ ám, nhưng thấy xào xào ôn nhu như thế cũng nảy sinh cảm kích trong lòng. Với bức họa này, hắn cùng xào xào quả đã thành một đôi. Xào xào để lộ bộ ngực trắng nõn, trên mặt thẹn thùng không chịu nổi. Trong lòng lại vừa lo lắng Lạc Ngưng tỉnh lại. Nỗi ngượng ngùng lẫn với âu lo lúc này khiến cho cả người mất đi sức lực, khơi dậy một nỗi tâm tình rất dịu ngọt. Hai má dần dần ánh lên xuân sắc. Lâm Văn Vinh đầy cảm kích, hoàn toàn thỏa mãn, hạ bút như bay. Không quá một chốc, đã hiện ra một nữ tử xinh đẹp, đang hoan hỉ pha lẫn thẹn thùng, như vừa muốn che lại vừa lộ. Áo lụa mỏng nửa cởi ra, búi tóc rối bời, bầu ngực điểm lên trên nhũ châu diễm lệ như tiên, tựa như là hoa đào hé nở, khơi dậy bao dục vọng. Bức tranh mang vẻ e ấp mỹ lệ, mơ hồ, hàm chứa chút âm vị dầm mỹ, thật sự là một tác phẩm phù hợp với tình thú trốn khuê phòng. Đồng xào xào như ngồi trên bàn trông, nhưng cũng khó có thể che giấu cảm giác hạnh phúc. Đôi mắt muốn nhìn, nhưng lại như không. Chiếc đầu đáng yêu cúi gầm, màu hoa anh đào bừng lên trên đôi má. Bộ ngực căng phồng đang phơi bày ra cũng đượm lên sắc hồng. 10 ngón tay xinh xinh che lấy bầu ngực, xuyên qua các kẽ ngón tay, mơ hồ hiện ra ngọc nhũ mịn màng, phong tình lồ lộ, chính là một bức khuê trung xuân đồ ẩn chứa bao dục tính. Lâm Văn Vinh nét vẽ cuối cùng vừa xong, ném đi chiếc bút chì ba một tiếng. Xào xào kêu lên một tiếng, đại ca. Nhưng thấy toàn thân chợt nóng bừng, sớm đã bị ôm vào lòng ngực ấm áp. Lâm Văn Vinh chậm rãi vuốt ve dọc lưng nàng, cảm giác bầu ngực mềm mại của nàng mơn trớn trên người mình, mang đến cảm giác ngọt ngào dễ chịu. Cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bộ ngực trắng hồng của nàng, vội nuốt một ngụm nước miếng. Xào xào, chúng ta liền động phòng ở chỗ này đi. Xào xào bị hắn tác quái, xuân tình đã bốc lên ngùn ngụt. cảm nhận thân hình nóng bỏng của hắn, sớm quên nơi này là đâu, ư hử một tiếng không dám nói. Lâm Văn Vinh tinh trùng đã lên não, song thủ vút xuống tiểu đồn của nàng, đang muốn hoàn thành chuyện tốt, lại nghe bên trong một tiếng kêu kinh hãi. Lâm đại ca! Tiếng nói này tựa như là sét đánh bên tai Lâm Văn Vinh. Hắn vốn đang ở lúc dục vọng cao trào, một tiếng này thiếu chút nữa khiến hắn hạ luôn khí giới, bởi hắn nghe rõ đây chính là tiếng của Lạc Ngưng. Chẳng lẽ Lạc Ngưng tỉnh rồi? Ta chết mất, làm cho lão tử sợ tới mức thiếu chút nữa liệt dương. Cho dù ta trộm tình cũng không thể khiến nàng đe dọa như vậy chứ. Sao sao nhảy ra khỏi lòng hắn, sắc mặt đỏ nhừ, vội vàng sửa lại quần áo, liếc qua hắn một cái ngượng ngập nói. Đại ca, huỳnh xấu chết thôi, Ngưng tỷ tỷ nhìn thấy rồi, muội phải làm sao bây giờ? Ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy cũng chẳng sao. Sao sao của ta bị Lạc Ngưng nhìn thấy thật sự là phiền toái. Mẹ nó, sau này nhất định phải nghĩ biện pháp tìm đường lui. Hắn cũng không có một chút ý nghĩ giác ngộ, quay đầu lại nhìn phía sau, thấy cửa phòng im mỉm đóng kín, nào có bóng dáng của Lạc Ngưng ở đâu. Vừa rồi, rõ ràng đã nghe được tiếng của Lạc Ngưng. Chuyện này là sao vậy? Lâm Văn Vinh kỳ quái nhìn Sào Sào một cái, sắc mặt tiểu ni tử này đỏ bừng. Là Ngưng tỷ tỷ lại nói mớ đấy. Cận mẹ nó, nói mớ mà cũng kêu tên ta, làm cho lão tử thiếu chút nữa thì liệt dương. Lâm Văn Vinh thầm xấu hổ, vốn định mặt dày nói chúng ta tiếp tục, nhưng ánh mắt của Sào Sào lại chuyển đến bức họa mới hoàn thành đặt ở trên bàn. Bức tranh đầy vẻ xuân sắc, nữ tử phong tình lai láng, thật sự là mình sao? Sào Sào e lệ cúi đầu, nhưng lại kín đáo liếc nhìn, trong ánh mắt vừa thẹn thùng lại pha lẫn vui sướng. Đây đúng là một bức khuê thú đồ, chắc chắn trở thành hồi ức ngọt ngào của hai vợ chồng mình. Ở trong phòng Lạc Ngưng vẽ cho Sào Sào bức xuân khuê đồ. Ngày khác, ở trong phòng Sào Sào vẽ cho Ngọc Sương một bức. Trong phòng Ngọc Sương vẽ cho Thanh Tuyền một bức. Quá đã, thú huyết sôi trào á. Trong lòng Lâm Văn Vinh dục vọng đen tối bốc lên ngùn ngụt. Sào Sào tự hồ cảm giác được vài phần. Nàng thẹn thùng thu hồi họa quyển kia, nắm chặt trong tay, tựa vào lòng Lâm Văn Vinh nói. Đại ca, Sào Sào là của huynh. Huynh muốn vẽ bao nhiêu đều có thể. Nếu như có thể trong lúc này động phòng vừa làm vừa vẽ. Chỉ tưởng tượng một chút thôi, đã khiến cho Lâm Văn Vinh thấy mình đã có khuynh hướng sắp chảy máu mũi rồi. Động phòng, động phòng. Lão tử muốn động phòng. Hắn ôm Sào Sào vào lòng, lớn tiếng nhủ. Trước khi đến kinh thành, nhất định phải giải quyết tiểu nữ tử này. Không thể để cho tiểu bà bối của ta lẻ loi ôm giữ phòng trống. Càng không thể để cho nhị ca ca một mình giữ phòng không vậy. Sào Sào rúc vào trong lòng hắn thủ thỉ. Đại ca, chúng ta vào xem Ngưng tỷ đi. Nàng ấy vừa rồi không biết nói mơ cái gì lại gọi tên huynh. Nhất định là giấc mơ về Bạch Mã Vương Tử. Lâm Văn Vinh nghiêm mặt nói. Sào Sào che cái miệng nhỏ nhắn cười khúc khích, liếc mắt nhìn hắn. Xuân tình vương trên hai má chưa phai lại nhuộm một sắc đỏ nhàn nhạt. Lâm Văn Vinh thấy được đôi mắt lấp lánh ánh xuân, giữ chặt tay nhỏ bé thì thầm bên tai nàng. Tiểu bà bối, nàng nói chúng ta động phòng ở đâu mới tốt. Sào Sào nghe được cả người nhũn ra, vội vàng chạy vào nhà. Lâm Văn Vinh bên tai chỉ nghe thấy thanh âm bẽn lẽn của nàng. Đại ca xấu chết đi được. Lâm Văn Vinh cười ha ha, bước theo nàng vào trong phòng. Lạc Ngưng nằm trên giường, hai mắt khép chặt, trán lấm chấm mồ hôi, hai má nhợt nhạt nhuốm màu bệnh tật cực kỳ hư nhược. Chỉ một ngày không gặp, ni tử này thế nào lại biến thành như vậy? Lâm Văn Vinh thầm than một tiếng, trong lòng trỗi lên một chút thương tiếc. Ngay cả tội thiếu chút nữa làm mình liệt dương cũng cảm thấy không cần so đo với nàng nữa. Khuê phòng của Lạc Ngưng được bài trí cực kỳ đơn giản. Phía trước cửa sổ đặt một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ. Bên trên có vài thứ son phấn của nữ nhân. Gây chú ý nhất là một chiếc bình pha lê nhỏ, chính là bình nước hoa ngày trước đại tiểu thư tặng cho. Mực nước đã giảm đi một chút, chắc là Lạc Ngưng thường xuyên sử dụng. Bên cạnh bàn trang điểm đặt một chiếc bàn to hình vuông. Bên trên sắp xếp chỉnh tề, văn thư tứ bảo, bút mực giấy nghiên. Phía trên còn là một giá sách chất đầy kinh sử, các loại cuộn giấy nhỏ để thơ văn viết. Trên mỗi trang giấy của quyển sách đều mang theo dấu ấn nhàn nhạt, rõ ràng là thường xuyên bị người ta lật qua lật lại. Có thể thấy được Lạc Ngưng thực sự chăm học. Nằm bên cạnh giá sách là một chiếc dao cầm, vuốt thờ thì quả là không một chút bụi, cổ phác mà tào nhã. Khuê phòng đó là đạo phòng tuyến cuối cùng của nữ tử thời xưa. Nam tử lạ thì tuyệt đối không thể tùy tiện tiến vào. Lâm Văn Vinh cũng không để ý đến tục lệ này. Dù sao thì Lạc lão phu nhân cũng để hắn đi lên. Lão tử chỉ phụng chỉ xâm nhập mà. Hắn là đầu tiên tiến vào khuê phòng của Lạc Ngưng. Nhìn sơ qua thì trong lòng cảm khái. Kinh sử tử tập, cầm kỳ thư họa. Lạc tài nữ này thật sự là đều học qua. danh tiếng tài nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong phòng thoang thoảng hương thơm, không phải là mùi đàn hương, mà là mùi thơm thân thể trời sinh của con gái. Mùi này so với Xảo Xảo khác nhau, là một loại thanh tân khác, thưởng thức thật là thảnh thơi ngây ngất. Văn hương thức nữ nhân, nghĩa là ngửi mùi nhận nữ nhân, thật sự là không sai. Lã Văn Vinh thầm thở dài. Mỗi nữ tử hương vị đều riêng biệt, cần dựa vào cảm tính mới có thể phát hiện và trải nghiệm qua. Trong màn tre màu hồng, Lạc Ngưng nằm tĩnh lặng trên giường, sắc mặt tái nhợt, thoáng lẫn chút hồng, hô hấp khe khẽ lại kéo dài, giống như một mỹ nhân đang yên giấc đợi vương tử đến đánh thức. Lâm Văn Vinh nhìn Lạc Ngưng một cái, thầm nghĩ: nhà đầu này, ngay cả đang ngủ cũng đẹp như vậy, quả nhiên không hổ là kim lăng đệ nhất mỹ nữ. Ở trong khuê phòng của Lạc Ngưng, trong lòng hắn đột nhiên có ảo giác, dường như chính mình là chúa tể nơi này. Đặc biệt vừa rồi, một phen vụng trộm thân mật với Xào Xào, trong lòng hắn vẫn còn kích thích. Đối với nơi này có một cảm thụ đặc biệt. Ngưng tỷ tỷ thật đáng thương. Xào Xào u buồn thở dài. Muội lâm bệnh thì bên mình còn có Lâm đại ca quan tâm yêu thương. Tỷ ấy bị bệnh thì ngay cả người nói chuyện cũng không có. So với tỷ ấy, muội vẫn còn may mắn hơn nhiều. Đại ca, huynh đối với muội thật tốt. Lâm Văn Vinh nắm cánh tay nhỏ bé của Xào Xào cũng không biết phải nói gì. Tài học, phẩm chất, dung mạo của Lạc Ngưng, những chàng công tử theo đuổi nàng mang đến sông Tần Hoài có thể ngăn cả dòng nước chảy. Xa thì có Hậu Dược Bạch, gần thì có Triệu Khang Ninh. Có thể quả quyết rằng nàng đối với Hậu Dược Bạch không có chút hào cảm, nhưng Triệu Khang Ninh này, văn trường võ nghệ đều phi phàm, vì sao cũng không khơi dậy được sự rung động trong lòng nàng. Nhớ tới ngày chúc thọ lão thái thái, Lạc Ngưng đã nói qua với hắn. Lâm Văn Vinh chỉ đành bất đắc dĩ cười. Tâm tư của nữ nhân thật là khó dò. Ánh mắt của hắn xem xét xung quanh. Dưới giường của Lạc Ngưng là một đôi tú hoa hài. Hai chiếc hài đặt hai bên có chút tán loạn. Xào Xào nhíu mày. Lạ thật. Chiếc hài của Ngưng tỷ tỷ lúc vừa rồi ta mới ra ngoài vẫn gọn gàng. Ai di chuyển nó? Nàng khom người xuống xếp lại chiếc hài kia. Lâm Văn Vinh cười nói. Không phải chính là gió sao? Trên giường Lạc Ngưng ư hử một tiếng, thân thể chậm rãi vặn vẹo, tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại. Xào Xào vui vẻ nói. Ngưng tỷ tỷ tỉnh lại rồi. Đang lúc nói chuyện thì Lạc Ngưng đã từ từ mở hai mắt, nhìn trái phải một vòng, liếc qua Xào Xào rồi lại hướng về phía Lâm Văn Vinh khẽ nói. Lâm đại ca, huynh đã đến rồi ư? Xào Xào kinh ngạc vui vẻ nói. Ngưng tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao? Lạc Ngưng trên mặt đỏ lên ngượng ngập nói. Vừa mới tỉnh lại, nghe thấy tiếng muội cùng đại ca trò chuyện. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Sáng nay ta biết được Lạc tiểu thư sinh bệnh, đã muốn đến thăm tiểu thư. Thế nhưng ta vừa mới lại gặp Xào Xào cũng ở chỗ này. Cùng Xào Xào nói hai câu, e là tiếng chúng ta quá lớn, đánh thức Lạc tiểu thư rồi. Có lỗi quá, có lỗi quá. Hắn nói dối ngay cả phác thảo cũng chả cần. Rõ ràng đã ở trong phòng nàng giở trò cầm thú, nhưng lại nói thành mới đến. Xào Xào nghe được thì trong lòng nhảy loạn lên, vội cúi đầu không dám nhìn hắn. Lạc Ngưng cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt nổi lên một áng hồng, khẽ nói. Tiếng các ngươi không lớn, nên ta cũng không nghe được gì. Đâu phải do các ngươi đánh thức. Ta ngủ đủ rồi nên tự tỉnh lại thôi. Xào Xào thấy nàng lúc này đã tỉnh, sắc mặt hồng hào trở lại, tinh thần sức lực cũng đã tốt lên. Vội nói. Ngưng tỷ tỷ, ngươi có đói không? Ta đi nấu chút cháo hạt sen mà tỷ thích nhất nhé. Lạc Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Xào Xào, thật sự cảm ơn muội. Đồng Xào Xào đêm nhiên mỉm cười. Ngưng tỷ tỷ còn khách khí với muội như vậy làm gì? Đại ca, huynh hãy trò chuyện với Ngưng tỷ tỷ, muội đi nấu chút cháo. Lâm Văn Vinh gật đầu, Xào Xào cười với hắn liền vội vã đi ra ngoài. Xào Xào thật là một cô nương tốt. Lạc Ngưng nhìn bóng lưng của Xào Xào khẽ thở dài. Lâm đại ca, huynh nhất định phải đối xử với muội ấy thật tốt. Đó là tự nhiên. Lâm Văn Vinh cười nói, nhà đầu này làm người ta yêu thương chết đi được. Ta không tốt với muội ấy thì còn tốt với ai? Lạc Ngưng thấy hắn đối với Xào Xào yêu thương sâu sắc, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ ảm đạm, liền quay đầu lại không nói. Sau khi Xào Xào rời đi, trong phòng liền chỉ còn lại hai người Lâm Văn Vinh cùng Lạc Ngưng. Đây là khuê phòng của Lạc Ngưng, Lâm Văn Vinh lại ở chỗ này có chút không ổn. Huống chi hắn bên ngoài còn làm chút chuyện không thể kể cho ai hay, nhất thời không biết nói gì, không khí tức thời trở nên trầm xuống. Lạc Ngưng thấy vẻ mặt của hắn có vẻ xấu hổ, liền chậm rãi nói. Lâm đại ca, cảm ơn huynh tới thăm ta. Ta còn tưởng rằng huynh nhất định sẽ không tới nữa. ta như thế nào có thể không đến? Lâm Văn Vịnh nói tiếp. Vừa nghe nói nàng bị bệnh, trong lòng ta rất lo lắng. Thế nhưng ban ngày nhiều việc không dứt ra được. Bây giờ mới thừa dịp đến đây. Lạc đại nhân đối đãi với ta không tệ. Lạc Viễn lại là huynh đệ của ta. Huống chi Lạc tiểu thư cũng vì ta mà bệnh. Ta nếu không đến thăm nàng, vậy còn là người sao? Lạc Ngưng sắc mặt như mây hồng, ôn nhu nói. Đại ca nói cái gì? Ngưng nhi như thế nào vì huynh mà bệnh, ta không hiểu được. Lâm Văn Vịnh than thở. Lạc tiểu thư, ta biết nàng tính tình cao ngạo, không muốn thấy ân sư bị người ta đánh bại. Nhưng chuyện ta với lệnh sư lúc đó không thể hòa giải. Nói trắng ra là ta với nàng không phải là người cùng một đường. Bởi vậy mà nàng bị bệnh, quả thực là có chút không đáng. Lạc Ngưng liếc mắt nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé buồn bã. Lâm đại ca, người nói đúng. Ta bởi vậy mà bệnh, quả thật là không đáng. Nàng than thở rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Bệnh hôm nay giống như là kẻn tắm rút tơ, lấy đi tất cả khí lực của ta. Ta trong lòng trống rỗng, không biết cùng ai nói chuyện mới tốt. Tâm tư Lạc Ngưng tựa hồ rất nặng nề, Lâm Văn Vịnh nói. Lạc tiểu thư, thư lỗi cho ta nói thẳng. Bằng hữu của nàng quả thật quá ít. Ngoại trừ xào xào, sợ rằng ngay cả người để nói chuyện cũng không có. Lạc Ngưng nhìn hắn một cái khẽ đáp. Lâm đại ca, sao lại cũng như thế? Huynh trí tuệ hơn người, tài hoa ngút trời, nhưng lại chẳng có mấy người có thể gọi là bằng hữu. E là huynh tâm sự so với ta còn nhiều hơn. Lâm Văn Vịnh ngạc nhiên nhìn. Lạc Ngưng này sao lại hiểu rõ ta như thế? Lâm Văn Vịnh từ khi tới thế giới này cho tới nay, mặc dù nhìn qua thì thuận buồm xuôi gió, bá đạo khoa trương, nhưng có thể nói rằng thật sự không có một người tri kỷ. Với trải nghiệm của hắn, e là chỉ có thể làm bạn cùng thượng đế. Lâm Văn Vịnh cười ha ha. Lạc tiểu thư, ta và nàng không giống nhau. Sự trải nghiệm của ta là vô cùng độc đáo. Cho dù là ai, cũng cách nào mà nghe hiểu được. Không có mấy bằng hữu cũng là rất bình thường. Lạc Ngưng ôn nhu nói. Đại ca, Ngưng nhi nguyện ý nghe huynh nói chuyện. Huynh có nguyện ý đem tâm sự nói cho ta biết không? Lạc Ngưng thần sắc kiên định, trên mặt thoáng ửng ánh hồng, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Lâm Văn Vịnh cười khổ. Nói cho nàng như thế nào đây? Nàng không nghĩ ta là người điền mới lạ đó. Hắn lắc đầu. Mỗi người trong lòng đều có chút bí mật không thể nói cho người khác biết. Cái này gọi là ẩn tư, nghĩa là bí mật riêng tư, không thể chia sẻ cùng ai được. Lạc Ngưng thấy hắn uyển chuyển cự tuyệt mình, thần sắc nhất thời buồn bã. Đại ca, huynh còn nhớ ngày đó Ngao Du huynh đã nói lời gì không? Nói cái gì? Lâm Văn Vịnh hỏi. Huynh nói, ta và huynh là hai người ở thế giới khác nhau. Lạc Ngưng nước mắt tuôn rơi. Chẳng lẽ trong lòng đại ca, thật sự là không thể chịu nổi Ngưng Nhi? Ngay cả tư cách cùng đại ca nói chuyện cũng không có sao? Lâm đại ca có biết không? Nghe nói những lời này, ta chỉ muốn chết ngay tức khắc. Nghiêm khắc mà nói, ta và nàng đúng là hai người ở thế giới khác nhau. Lâm Văn Vinh bùi ngùi. Lạc tiểu thư, nếu nàng ở vào địa vị ta lúc đó, nàng sẽ nói thế nào? Ân sư của nàng, bằng hữu của nàng, đối với một người nông phụ yếu đuối không chỗ dựa dẫm, lại cười nhạo vũ nhục như vậy, ta nên làm thế nào? Ta là một người chẳng điểm tốt đẹp nào, nhưng chuyện nên làm nhất định sẽ làm. Ta cùng bọn họ vĩnh viễn không thể cùng chung dưới một vòm trời. Lạc Ngưng nước mắt ướt nhòa, nghẹn ngào. Đại ca, ân sư của bọn ta thật sự là có chỗ không đúng. Nhưng huynh biết ta rồi, Ngưng Nhi cho tới bây giờ không có xem thường bất kỳ ai. Suy nghĩ tuy có chút hơi phi thực tế, nhưng ta chưa từng có ý hại người. Ta hy vọng mỗi người đều tốt lành. Huynh vì sao không thể tha thứ cho Ngưng Nhi một lần? Ngưng Nhi cho tới bây giờ không có làm qua chuyện xấu gì. Đại ca, ta không muốn ta và huynh ở hai thế giới. Lạc Ngưng nói dồn dập, trên mặt đỏ bừng, liền dẫn tới một trận ho nhẹ. Lâm Văn Vịnh thấy nàng kích động thành ra bộ dạng này, trong lòng cũng không đành, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng nàng hai ba cái. Lạc Ngưng đang yếu nhược như vậy cũng không biết sức mạnh đến từ nơi nào, mạnh mẽ vươn cánh tay ngọc, ôm chặt lấy hắn. Đại ca, ta thích huynh, Ngưng Nhi thích huynh. Lâm Văn Vịnh bị dọa cho giật nảy lên. Nhà đầu kia không phải là hồ đồ rồi sao? Ta sao có thể là đối tượng lý tưởng của nàng ta? Lạc Ngưng cả người giống như bị lửa đốt, trên mặt đỏ như máu, nhưng lại ôm chặt tay hắn không rời, thì thầm. Đại ca, ta thích huynh. Lâm Văn Vịnh toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tiểu nữ này không giống nói giỡn à? Hết rồi, hết cả rồi. Bị tỷ tỷ của huynh đệ chấm rồi. Ta cư xử sao với tiểu Lạc đây? Lạc Ngưng toàn thân mang theo hơi thở nóng hổi ép chặt lên người hắn, giống như một đám lửa bao vây quanh hắn. Thân thể của tài nữ đúng là cũng không tệ à. Lâm Văn Vinh kéo thân thể nàng ôm ấp vào lòng. Lạc tiểu thư, nàng mau buông ra, chúng ta nói chuyện tử tế nào. Lạc Ngưng nghe được vừa thẹn vừa tức. Rõ ràng là ngươi không buông ta ra, nhưng lại bảo ta buông ra, đáng ghét chết đi. Mấy câu nói vừa rồi đã hao phí khí lực cả đời của nàng. Giờ phút này nào dám mở miệng, vội vàng lách khỏi lòng hắn, chui toạt vào trong chăn, một câu cũng không dám nói. Lâm Văn Vinh thấy nàng thần thái ngượng ngùng như thế, nhịn không được ho khan hai tiếng. Cái này, Lạc tiểu thư, nàng phải hay không phải đã nhầm lẫn rồi. Đừng ngại, mới vừa rồi nàng nói cái gì đó? Ta một câu cũng không nhớ rõ. Lạc Ngưng trong lòng rối loạn cả lên, tức giận đạp mạnh chân một cái, thẹn thùng nói. Đại ca, ta chết mất, xem ra việc này là sự thật, lão tử thật sự là biết trễ quá. Lâm Văn Vinh cơ hồ không dám tin tưởng vào lỗ tai mình. Hắn vốn hiểu rõ Lạc Ngưng, nữ tử này tính tình cao ngạo, mắt vượt quá đỉnh đầu. Trước đó nói tìm lão công, văn có thể nhập chiêu làm tể tướng, võ có thể chinh chiến trốn xa trường. Hai phương diện này, Lâm Văn Vinh tự vấn mình đều không đạt tới. Nàng như thế nào lại có thể coi trọng ta? Tức thì nhớ lại ngày chúc thọ lão thái thái, Lạc Ngưng đã nói qua. Nàng hôm đó nói quan điểm chọn chồng của nàng đã thay đổi, thậm chí còn có ý trung nhân. Chẳng lẽ nhà đầu kia nói chính là ta? Lạc Ngưng hồi lâu không nghe thấy hắn lên tiếng, vội nhấc chăn sang một bên, thấy vẻ mặt hắn ngây ngây ngốc ngốc, vẻ mặt ngạc nhiên tựa như là không thể tin được. Lạc Ngưng trong lòng vừa thẹn thùng, lại vừa ngọt ngào, hàm răng trắng xinh khẽ mấp máy. Đại ca, huynh tắt đèn đi. Tắt đèn. Lâm Văn Vinh cả kinh nói, ngay cả hắn cũng cảm giác được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Nữ tử này sẽ không thừa dịp bí mật chiếm đoạt ta chứ? Hơi ngất. Trước giờ chỉ có ta đẻ nữ nhân, chưa có bị nữ nhân đẻ. Từ sinh lý tới tâm lý đều chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đại ca. Giọng Lạc Ngưng mang theo sự run rẩy nhẹ nhẹ. Huynh dập lửa trên đèn, ta mới dám nói chuyện với huynh. Trời, nàng sao lá gan nhỏ như vậy? Dũng khí vừa nãy đi đâu rồi? Lâm Văn Vinh chỉ đành thổi tắt đèn hỏa đăng kia. Trong khoảnh khắc, cả phòng tối om. Hai người lúc đó ai cũng không nhìn rõ ai. Lạc Ngưng khẽ nói. Lâm đại ca, quân tử bất kỳ ám thất. Nghĩa là quân tử không lợi dụng trong bóng tối. Ta tin tưởng huynh là người như thế. Quân tử bất kỳ ám thất, ta chết mất. Thằng ngu mới không biết lợi dụng khi phòng tối mới đúng. Liền ra vẻ nhân nghĩa nghiêm túc. Lạc tiểu thư, nàng cũng biết ta ghét nhất là quân tử. Để đề phòng không cẩn thận lỡ làm tiểu nhân, ta nên đi ra thôi. Lạc Ngưng vội vàng gọi hắn lại. Lâm đại ca, huynh thật là... Ta chỉ muốn nói chút tâm sự cho huynh nghe. Huynh chẳng lẽ cũng muốn khi phụ ta? Huynh vừa rồi ở ngoài phòng khi vụ xào xào như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ? Trời, toạt mồ hôi. Lâm Văn Vinh cả người lạnh run. Nguyệt Lai vụng trộm bị bắt quả tang. Tiểu nữ Lạc Ngưng này đều thấy được. Ta đã hay tú hài kia như thế nào bay sang hai bên. Việc này không thể để cho xào xào biết. Nếu không, sau này còn muốn kích thích, e rằng nữ tử đó có đánh chết cũng không làm theo. Điều này... Lạc tiểu thư, nàng không tức giận sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Dù có tức giận thì cũng phải làm thế nào đây? Đại ca là cái dạng người gì? Ngưng Nhi sớm đã rõ ràng rồi. Phóng đãng không theo thói thường, không tuân theo khuôn mẫu. Thiên hạ này sợ là không có người nào ngăn được huynh. Nếu không như vậy, ta sao lại có thể thích? Lạc Ngưng càng nói càng nhỏ, những câu sau không nghe rõ ràng. Lạc tiểu thư, chuyện tới mức này nàng không cần nói nữa. Nàng vừa nhìn thấy cảnh đó là thật, nhưng cũng không là thật. Thật sự ta là một họa gia, còn có biệt hiệu gọi là Momo Chào Chào. Ta vừa rồi vừa hành động vừa sáng tác, đều là vì muốn hoàn thành một bức họa khoáng cổ tuyệt kim. Nàng cũng tinh thông thư họa, đương nhiên là biết vẽ tranh, quan trọng nhất là phong xương đều phải nhập vào tranh. Để có được hiệu quả tốt nhất, ta với Xào Xào chỉ đơn thuần là một trò chơi vô cùng thú vị, để cho cả hai hòa nhập vào trò chơi. Mục đích cuối cùng chính là muốn hoàn thành bức tranh tuyệt vời đó. Lâm Văn Vinh huyền hoàng không một chút hổ thẹn. Lạc Ngưng ngượng ngùng không dám nói. Bức tranh của huynh cần Xào Xào cởi bỏ quần áo, lại còn cần sờ sờ nắn nắn trên thân nàng ta sao? Huynh là người làm chuyện xấu xa cũng không ngại, lại còn làm trong phòng ta. Ngượng chết mất. Xào Xào đi theo ngươi cũng bị huynh làm hỏng rồi. Đại ca. Lạc Ngưng run giọng nói. Huynh chớ nói những lời khinh bạc đó nữa, Ngưng Nhi không chịu được. Cái này Lạc tiểu thư... Lâm Văn Vinh có điểm oan uổng nói. Ta còn chưa bắt đầu khinh bạc mà. Lạc Ngưng ư hử một tiếng, soạt soạt nhẹ vài cái lại chui vào chăn. Nhà đầu này cũng quá thẹn thùng rồi. Lâm Văn Vinh trong lòng có chút buồn cười. Đèn cũng tắt rồi. Một nữ tử bẽn lẽn nằm trên giường. Một nam tử mặc danh kỳ diệu ngồi bên giường. Lúc này trong khuê phòng của Lạc Ngưng, không khí đã rất mập mờ, lại càng thêm hư ảo. Lâm Văn Vinh cũng hơi khó chịu. Tiểu nữ nhà ngươi, nếu là theo đuổi ta, phải nhanh nói chuyện đi. Chẳng lẽ còn muốn ta mở miệng trước? Đạo lý gì thế này? Lâm Văn Vinh ủy khuất thầm nghĩ. Đại ca, đối diện với huynh, Ngưng Nhi có chút lời không dám nói ra. Chỉ có tắt đèn đi. Trong khi nhìn không thấy huynh, ta mới có thể nói được. Đại ca coi như ta lừa dối chính mình, chớ cười nhạo ta nhé. Lạc Ngưng nhẹ nhàng nói, trong từng câu mang theo sự nhu tình không thể kể nên lời. Đại ca còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Lạc Ngưng thì thầm thủ thỉ. Có lẽ trong bóng tối, nàng mới hoàn toàn mở rộng lòng mình, giọng nói run rẩy mang theo chút tình ý. Huynh ngày ấy ở chốn đông người đối đãi với Xào Xào như vậy. Ngưng Nhi nhìn vào chỉ cảm thấy người này thật sự rất bất kham. Chuyện gì gì cũng đều làm ra được. Tuy nhiên tình cảm cũng rất dài lâu. Xào Xào có huynh làm bạn cũng đủ làm cho nữ tử thiên hạ hâm mộ. Mặc dù huynh ngày đó cũng thật là vô lễ. Sau đó thấy huynh ra câu đối, ta tự nhiên rất kinh ngạc. Nhưng đại ca lại thẳng thắn thừa nhận, câu đối đó không phải do mình viết. Muội trong lòng tò mò, cảm thấy con người này tuy chẳng có tài học gì, nhưng tính tình ngay thẳng, chính trực hiếm có. Trong giọng nói bình tĩnh của Lạc Ngưng mang theo chút vui sướng, tựa hồ lại nhớ tới ngày cảnh đó hai người mới gặp mặt. Sau này vì tái thi hội, ta tới cầu huynh. Huynh lại một hơi đề xuất qua nhiều yêu cầu, trong lòng lúc ấy vừa tức vừa giận, nghĩ rằng huynh là người gian xảo đệ nhất thiên hạ. Huynh thật sự rất xa cách. Nghĩ lại bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ, huynh còn thiếu hai điểm trong đó. Nói đến lúc này, Lạc Ngưng cũng phỉ cười, liếc mắt nhìn hắn một cái. Huynh lại giảng với ta rất nhiều đạo lý kinh doanh. Ta mới nghĩ huynh còn có chút bổn sự. Sau này trên lầu Tình Vũ ở Hàng Châu, chỉ bằng sức chính mình khuất phục đảo ra, còn nghe nói đại ca bày ra nhiều trò thú vị. Ngay cả Từ Văn Trường tiên sinh đối với huynh cũng vài phần kính trọng. Mà học vấn Văn Trường tiên sinh thì thật sự là thiên hạ đệ nhất, không người nào có thể sánh bằng. Trong lòng ta càng tò mò. Mỗi ngày đều trông mong đại ca trở về, thỉnh thoảng cũng đến chỗ Xào Xào, có đôi khi nằm mơ cũng mơ gặp được huynh. Tuy trong bóng đêm không nhìn rõ lắm, Lâm Văn Vinh cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và lẫn thẹn thùng trên mặt Lạc Ngưng. Mị lực là như thế này đấy, không có cách chống đỡ à? Cho đến thọ tiệc của tổ mẫu, đại ca bỗng nhiên nổi tiếng, dùng câu đối đả bại Trầm Bán Sơn, lại bóc trần pháp thuật của tên ngụy đạo sĩ, trong lòng ta vô cùng kinh ngạc hoan hỉ. Tổ mẫu đem viên kim cương đó tặng cho ta, ta liền xem như được đại ca đưa cho, trong lòng rất vui sướng, cố ý để cho Lưu Tỷ Tỷ khảm lên dây chuyền, ta chính là muốn đại ca nhìn thấy. Lạc Ngưng ngượng ngùng nói không nổi nữa. Nguyên lại tiểu nữ này một lòng thầm mến ta. Lâm Văn Vinh cười ha ha. Lạc tiểu thư, ta không biết nàng nghĩ tốt về ta như thế. Ta cũng có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ có tinh thần vì mọi người, không nghĩ đến lợi ích cá nhân, thông cảm với kẻ yếu, quý trọng phụ nữ. Chút khuyết điểm này vẫn chưa sửa đổi được. Lạc Ngưng e thẹn. Đại ca, ta thích nhất nghe huynh nói chuyện. Chút khuyết điểm này của huynh, ta cũng muốn có. Lâm Văn Vinh ha ha cười. Nữ tử này muốn học chút phong vận của ta, khó lắm, khó lắm. Lạc Ngưng nhẹ nói. Đại ca, huynh đã nghe ta nói qua. Trước đây phu quân trong lòng ta, nhất định là văn võ toàn tài, là người ở trên mọi người, đó là mộng tưởng thuở nhỏ của ta. Tuy nhiên, sau khi gặp huynh, không biết vì sao trong lòng ta luôn có chút kỳ quái về huynh. Huynh không giống với tất cả mọi người. Nói chuyện tùy tâm sở dục, lại ở đâu cũng lộ ra học vấn, tài học kiến thức cũng khác mọi người. Không có ai có thể so sánh với huynh. Ta cũng không biết là làm sao, lại muốn nghe huynh nói chuyện, muốn gặp huynh. Huynh nói với ta có chút hồ ngôn loạn ngữ, có lúc làm cho ta hận đến chết được, lúc thì lại vui mừng khôn xiết. Mời huynh đi ngao du cũng là chủ ý trong lòng ta, vốn muốn cho ân sư gặp huynh, ai biết lại xảy ra sự tình đó. Huynh cùng ân sư huyên náo không thể hồi lại được, ta hối hận không kịp, lại nghe được huynh nói với ta lời đó. Ta hận không thể chết mà quên được. Sau khi về đến nhà, trong lòng ta khó chịu, cũng không biết sao, lại thành bộ dạng thế này. Lạc Ngưng nói xong lời cuối, liền khóc nức nở. Nghe xong Lạc Ngưng kể lể một phen, Lâm Văn Vinh có chút choáng váng. Nguyệt lại nữ tử này sinh bệnh, lại thật sự là bởi vì ta. Ai nói nữ tử cổ đại ôn nhu e lệ. Các nàng một khi đã yêu, cũng là nhiệt tình như lửa. Hắn vốn là một tao nhân, có mỹ nữ tài tử như Lạc Ngưng theo đuổi, tự nhiên là rất vui mừng. Nói thật lòng, hắn đối với những nữ tử thanh cao không có cảm hứng, nên chưa bao giờ nghĩ đến cùng Lạc Ngưng như thế này. Lạc Ngưng đánh bừa một chiêu, làm hắn thật sự không biết đỡ như thế nào. Lạc Ngưng vừa nói xong, cũng không dám lên tiếng nữa, đợi hắn mở lời. Lâm Văn Vinh ho khan một tiếng nói. Cái này, Lạc tiểu thư, nàng cũng biết ta không phải là người tùy tiện, việc này cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Lạc Ngưng khẽ đáp. Đại ca, ta đợi huynh, Ngưng nhi đời này chỉ có mình huynh. Hai người đều không nói thêm gì nữa, khuê phòng yên tĩnh lại. Một hồi thanh âm nhẹ nhẹ chuyển tới, đúng là tiếng bước chân trên cầu thang. Tính giờ, hẳn là Xào Xào đã trở lại. Lạc Ngưng cả kinh nói. Đại ca, chuyện hôm nay ta nói với huynh, huynh ngàn vạn lần không được nói cho Xào Xào, bằng không ta, ngượng chết. Trời, không nói cho Xào Xào, chẳng thành vụng trộm sau lưng Xào Xào, lại còn cùng Lạc tài nữ vụng trộm, còn mẹ nó, việc này càng kích thích à. Lâm Văn Vinh khó khăn nói. Cái này, Xào Xào sớm muộn gì cũng sẽ biết. Thân thể mềm mại của Lạc Ngưng rung lên, ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên khẽ. Sau này, hãy nói cho nàng ta... Nói cái gì? Âm thanh của Xào Xào từ ngoài cửa truyền đến nói. Ý, đại ca, Ngưng tỷ tỷ, sao đèn lại tắt rồi? Các bạn khán giả thân mến, tập 47 đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập 48. Tập 47 này thì thực sự là cũng có chút khó đọc. Vì vậy, nếu thấy hay thì quý vị và các bạn đừng quên bấm nút like, cũng như là comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.